Chương 354, chiêu này, đối với ta vô dụng. Thật thần kỳ đạo cụ A Cả Di Nạ nhìn một chút trên người mình mười mấy cái quyển sa cờ hờ, rất là kinh ngạc thở dài nói. Đáng tiếc cái này là một lần. Cả Di Nạ, đa tạ phí đánh bay ô man địch sau, nói với Cả Di Nạ. Không, phải nói cảm tạ chính là ta mới đúng. Cả Di Nạ nhìn phí nói rằng. Cả Di Nạ không có sao chứ cờ lầu giờ khả cờ na y cù nở dê chạy tới trên thuyền, nhìn thấy thẻ giày na, vội vàng vào tới. Ta không có chuyện gì, có Luffy hỗ trợ. Cả Di Nạ nói rằng. Luffy cười cợt, nói rằng, hiện tại còn chưa là hàn huyên thời điểm, chiến đấu còn chưa kết thúc đây. Luffy nói, một quyền đem một cái sông lên hải tặc lâu la đánh bay ra ngoài. Ân cớ lầu thấy thế, cu nở dê móc ra bên hông trắng đen song thương, quay về sông lên hải tặc bọn lâu la một trận bắn phá. Khốn nạn dĩ nhiên đem ô man địch cho đánh bại. Đỡ lấy bên trong liền xem ta đi một người có mái tóc làm một chiếc chìa khóa tạo hình hải tặc nhảy đến phỉ trước mặt, hắn chính là cờ IS băng hải tặc thứ 3 bộ đội đội trưởng, cắt cổ. Ha ha, người này kiểu tóc thật khôi hài a, đờ ơ y một chiếc chìa khóa ở trên đầu. Nhìn thấy cắt cổ đi ra, phỉ nhất thời cười to lên. Khốn nạn, ngươi là ở coi thường ta à? Cắt cổ phẫn nộ hướng về phỉ vọt tới. Hắn trong tay bỗng nhiên quăng ra hai sợi xích sắt. Mà xích xả tờ trên còn có hai cái quàng tay. Phong tỏa hai tay công kích cắt cổ lập tức đem hai tay xích xả tờ quăng bay ra đi. Luffy thấy thế hướng về sau nhảy một cái. Nhưng la xiềng xích nhưng suy ở Luffy trên chân. Cái kia một đối thủ khảo cu nở dê giam ở Luffy hai chân bên trên. Kha kha, ngu ngốc, bi lư a dô y đi. Ta mục tiêu thực sự là hai chân sau đó. Cắt cổ dùng sức lôi kéo, liền đem Luffy từ giữa không trung kéo trở lại. Tầng tầng ngã chổng vó ở bong tàu bên trên. Luffy cơ lầu thấy thế, vội vàng muốn đi lên hỗ trợ, nhưng la lúc này, đã có không ít hải tặc lâu la vọt tới, cỡ lâu không thể làm gì khác hơn là dùng song thương không ngừng đối phó bọn lâu la. Lại thử này một cái. Nếm trải quyển sa cờ hờ ngon ngọt Cả Di Nạ lập tức lại lấy ra một con khác quyển sa cờ hờ, sau đó lập tức mở ra, lần này, quyển sa cờ hờ trên viết chính là hỏa tự. Lần này là hỏa mà. Vậy thì đi thôi Cả Di Nạ một trưởng nắm ở cao y kia hỏa tự chi sơn, từ quyển sa cờ hờ bên trong lập tức bay ra mấy viên to bằng đầu người quả cầu lửa, hướng về hải tặc bọn lâu la vọt tới. Cứu mạng A cháy rô y quả cầu lửa bắn ra, trực tiếp đem vọt tới bảy, ta mở tên hải tặc lâu la đánh trúng. Hải tặc lâu la bị lửa cầu bắn trúng sau, trên người lập tức giấy lên đại hỏa, bọn họ liền lập tức từ trên thuyền nhảy vào đến trong biển rộng. Đáng ghét. Những này lâu la để ta một lần giải quyết đi E-Z-I-N-F-L-I, cỡ là sử dụng ác ma lực lượng, dùng màu đen súng lục quay về giữa bầu trời phóng ra một cái bao to lớn hồng quang viên đạn. Viên đạn bay bắn tới bầu trời, như cùng một đóa to lớn hồng vân bình thường bao phủ ở hải tặc bọn lâu la bầu trời. Sau đó, tự hồng vân bên trên, rơi xuống vô số hồng quang, dường như hạt mưa bình thường. Những người hải tặc bọn lâu la trong nháy mắt đều bị hồng quang giết chết. Hồ tiêu hao lượng lớn ác ma lực lượng cỡ lầu lập tức mệnh đến ngã quỵ ở mặt đất bản bên trên. Cỡ lầu, ngươi không sao chứ? Cả Di Nạ vội vàng chạy tới, đỡ lên cỡ lầu đến. Ta không có chuyện gì, chỉ là tiêu hao quá nhiều thể lực. Ngươi nhanh đi chợ giúp Phi đi nhìn bị cắt cổ vung qua vung lại Phi. Cả Di Nạ gật gật đầu, hướng về Phi vọt tới. Như thế nào, tiểu tử, biết ta lợi hại đi khóa lại Phi hai chân cắt cổ không ngừng vung vẩy xiềng xích. Đem Luffy quăng lên dùng tầng tầng ngã chổng vó ở bong tàu bên trên. Theo Luffy lại một lần nữa bị quăng tới bầu trời, ẩn nhẫn hồi lâu Luffy trực tiếp đưa cánh tay dài nắm lấy trên thuyền cột buồm. Có chống đỡ điểm Luffy, trong nháy mắt có thể phát huy ra sức mạnh khổng lồ. Cao su, đại chú ý Luffy đem hai chân vùng một cái, cắt cổ liền phát hiện sức mạnh của chính mình căn bản là không có cách cùng Luffy hướng về chống lại, bị Luffy trực tiếp xúy bay lên. Mà Luffy hai chân cu nở dê dường như dây thừng bình thường xoay chuyển lên, trong nháy mắt xoay tròn mười mấy vòng. Mà cắt cổ liền trực tiếp bị Luffy cho chuyển hôn mê, mà Luffy liền trực tiếp dùng xoay tròn chân đem cắt cổ đánh trở lại mặt đất, không, phải nói là bong tàu bên trên. Cắt cổ bị cũng rủ xuống trực tiếp lấy đầu địa tình thế đánh như đến sàn nhà bên trong, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ở trên sàn nhà đập ra một cái hô to. Cắt cổ trực tiếp bị đập cho ngất đi. Trên đầu chìa khóa kiểu tóc cũng bị đờ ập đờ na tờ năm. Này, ngươi đang làm gì thế? Nhìn thấy Luffy đem chính mình thuyền đập phá một cái to lớn động, Cả gì nạ cùng cỡ lỡ hai người đều dùng giết người bình thường ánh mắt trừng mắt Luffy. Luffy thật không tiện gãi gãi đầu, nói rằng, xin lỗi, không cẩn thận quá dụng lực đầu. Cỡ lầu đi đến Luffy trước người, một phát bắt được trói lại Luffy xiềng xích. Nha một luồng hào quang màu đỏ chui vào đến cỡ lầu hai tay, theo hắn mãnh liệt lôi kéo, xích xả tờ trực tiếp bị hắn cho bài nát. Cái tên nhà ngươi như thế cường A, Luffy kinh ngạc nói. Cỡ lầu nhưng lập tức thu đi tới ác ma lực lượng, cũng không nói lời nào. Không, tiểu tử thúi môn, làm ra không tệ lắm. Hết cách rồi, đón lấy không thể làm gì khác hơn là ta tự mình lên sân khấu nhìn thấy Andy Mạn cùng cắt khổ đều bị đánh bại. Cờ y ẹt liền đứng ở hạm đội mép thuyền trên, nhìn đôi cánh ác ma hào trên mọi người nói. Đến đây đi, cờ y ẹt, ta sẽ đem ngươi cho đánh bay, ngươi đừng nghĩ chạm xạ tổ dậu sủ kẻ thuyền phỉ vung vẩy nằm đấm. Nhìn cờ y ẹt nói rằng, ha ha, tên tiểu tử kia thực sự là xuẩn, lại một người chạy đi tìm cái chết, hiện tại lại để cho ta một chiếc thuyền lớn, ta thật sự phải cố gắng cảm tạ tên tiểu tử kia, ha ha ha. Cờ y ẹt đứng ở mép thuyền trên cất tiếng cười to. Tên đáng chết, ta nhẫn không được rồi. Cả Di Nạ cũng lại không có cách nào chịu đựng cờ y ẹt đối với xạ tổ dậy ổ sủ kẻ xỉ nhục, Na Nở Dê lập tức móc ra một con quyển sa cờ hờ mở ra. Đưa bàn tay đặt tại quyển sa cờ hờ bên trên, lần này, quyển sa cờ hờ trên viết chính là thổ tự. Mấy khối to lớn nham thạch trong nháy mắt từ quyển sa cờ hờ bên trong thoăn ra, hướng về cờ y ẹt bay qua. Và, đây là cái gì ma thuật sao? Luffy thấy thế, kinh ngạc nói. Đại chiến thương nhìn thấy bay vụt mà đến to lớn nham thạch, cờ y ẹt lập tức móc ra một thanh khổng lồ chiến thương. Sau đó, hắn vung vẩy chiến thương trực tiếp đa nhờ đang phi xạ mà đến nham thạch bên trên. Nham thạch liền lập tức phát sinh to lớn nổ tung, bị nổ thành mảnh vỡ. Này thanh đại thương có gì đó quái lạ, lại có thể nổ tung. Cờ lão nhìn thấy cờ y ẹt vung vẩy đại thương đánh nát nham thạch, nhất thời nói rằng. Ha ha ha, không biết các ngươi chơi trò xếp gì, nhưng la đối với ta mà nói, đều là vô dụng chín.